Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 60, Hiên Viên Hoàng Đế Thoái Vị, Trương Bách Nhẫn xuất thế, Thẩm Long sắc mặt cổ quái, sau đó hắn nhìn về phía hư không, xuyên thấu qua sông dài vận mệnh, nhìn thẳng tòa kia giấu ở sông dài vận mệnh bên trong màu tím cung điện. Hắn xuất ra chính mình chứng đạo pháp bảo, quyển trục nổ tung, từ trong bay ra một cái trống không bảng cáo thị, lập tức chứng đạo pháp bảo bên trong vô số phù văn rơi xuống. Lạc ấn tại bảng cáo thị bên trên, chứng đạo pháp bảo khí thế rõ ràng sa sút ba thành. Thẩm Long mới đình chỉ, thu chứng đạo pháp bảo, hắn đem bảng cáo thị tiếp được. Sau đó lại bảng cáo thị bên trên tự tay viết xuống ba chữ, phong thần bảng. Mặc dù vẫn như cũ là tam hoàng ngũ đế thời đại, nhưng là vẫn trước thời gian cho bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Nói xong, Thẩm Long đem trong tay phong thần bảng đánh vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng trong lúc nhất thời Tử Tiêu cung hiển hóa, sông dài vận mệnh bên trong lật lên một cái bọt nước. Đem phong thần bảng đánh rớt, tiến vào trong cung, chuyện này sẽ là một cái khác trận đại kiếp khởi điểm, nhưng là lúc này vô thanh vô tức, không có người nào chú ý tới, cho dù là thánh nhân, cũng không biết, bọn hắn lực chú ý, toàn ở nhân tộc trên thân, từ khi nhân tộc có thể tu luyện, các môn các phái cũng bắt đầu truyền bá đạo pháp thần thông, tư tưởng văn minh. Bày biện ra ngắn ngủi trăm nhà đua tiếng. Trong bọn họ, rất nhiều người tu đạo đều là năm đó viện trợ Hiên Viên đạo sĩ. Có được Tòng Long chi công, đến nhân tộc thân cận, Hiên Viên Hoàng đế cũng đều hoan nghênh bọn hắn. Hơn nữa hy sinh về sau nhân hoàng cơ hội thành đạo, đến thành toàn nhân tộc tương lai. Loại hiện tượng này, một mực tiếp tục đến 150 năm. Cũng chính là tại Hiên Viên Hoàng đế thoái vị thời điểm. Vẫn như cũ như thế. Đợi đến Hiên Viên Hoàng đế thoái vị, nhân tộc vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, có thể nói công đức vô lượng. Hiên Viên Hoàng đế cũng chính là tức Phục Hy cùng Viêm đế về sau, có thể trở thành thánh hoàng nhân vật. Một ngày này, Hiên Viên công đức viên mãn, thiết lập tế đàn, mang lên tam sinh, tế điện thiên địa, chuẩn bị nhường ngôi, tế đàn phía dưới, người đông nghìn nghịt, đều là đến đây tiễn đưa, tựa như là 12 cầm tinh, tiệt giáo cùng xiển giáo một ít đạo sĩ cũng tới xem lễ. Trong hư không còn có một chút không dễ dàng cho ra mặt tu đạo sĩ, yên lặng vì Hiên Viên tiễn đưa, vẫn như cũ là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Các vị thánh nhân cát tường, sau đó nhắc tới tế văn, khen ngợi công tích, sau đó nhường ngôi, bởi vì lục áp đem tế tự hoàn thiện, khiến cho cái này nhường ngôi nghi thức càng thêm trang trọng. Tựa như từ nơi sâu xa muốn đưa đi tam hoàng thời đại tựa như. Bất quá, trang trọng hậu quả đó chính là lễ nghi phiền phức, dựa theo lục áp thuyết pháp, đây là đối với thiên địa tôn kính. Tựa như là xú bà nương vải quấn chân, cái này nhường ngôi vừa thối vừa dài, một hạng giao tiếp nghi thức, còn có vậy đi bộ bộ pháp, âm luật giao phối, nhân tộc chỗ đứng đều có quy định, ngoài kết quả là để những cái kia xem lễ người tu đạo đều cảm nhận được hối hận. Thật vất vả, cuối cùng hoàn thành, Hiên Viên Hoàng đế nhìn xem quỳ gối ở dưới chân mình người nối nghiệp, đem hắn đỡ dậy. Sau đó trịnh trọng nói ra, chuyên húc, sau này cái này nhân tộc, liền giao cho ngươi, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Hiên Viên Hoàng đế đối diện là một thanh niên, hai mắt thanh tịnh, không chứa tạp chất, tướng mạo trung thực, hình thể nặng nề, xem xét chính là một cái ổn trọng nhân tài. Hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên, trịnh trọng gật đầu nói, ra ra, ngài yên tâm. Chuyên húc sẽ không làm mất mặt ngài. Ra ra, không sai, hắn là Hiên Viên cháu trai. Hiên Viên lão bà 3000,